thì tôn hành thánh tình, từ bi thì Phật độ ta bà. Thành tâm kính lễ Phật thanh cao, tâm tàng bá ly nghĩa nhiệm hầu. Bạc chẳng con đường nắng thoát khổ, nghiệp bàn đạo quả vượt trần lao. Con xin thành kính đức tăng già, y bạc chân truyền đạo Thích Ca. Từ đệ thanh văn tròn đạo quả, kể thừa Phật sự đạo truyền ra. Nguyện cầu bái lực tam bảo, luôn luôn gia hộ cho chư tôn đức tăng ni. Cùng chư thiền nam tình nữ đáp hiện diện trong chánh điện của chùa Phổ Từ, hằng tăng trưởng năm điều cạc tượng sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt, cùng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian thịnh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ mời đại chúng ngồi thư giãn thoải mái để mình cùng nhau chia sẻ giáo pháp. Và trước khi vào chia sẻ giáo pháp, sư Diệt Hành xin hỏi đại chúng một câu, quý vị có khỏe không? Khỏe. Khỏe, thấy ai cũng mặt tươi hết mà. Dạ, bây giờ sáng hôm nay xin điện với đại chúng cái đề tài mà đã có ghi trên bảng, đó là bốn loại nghiệp theo ưu thế trổ quả. Không biết quý vị còn nhớ không, hay là quý vị trả lại cho sư Nhật Hành hết rồi. Vào ngày 25 tháng 3, sư Nhật Hành có giảng về đề tài là bốn loại nghiệp theo chức năng. Có còn ai nhớ không? Chắc quên hết rồi phải không? Bốn loại nghiệp theo chức năng đó là gì? Sinh nghiệp, trợ nghiệp, chướng nghiệp và hồi nghiệp. Thì đó là theo chức năng trổ quả. Bây giờ hôm nay sư Diệu Hành xin đi vào cái đề tài là cùng bốn loại nghiệp tiếp theo nhưng theo ưu thế trổ quả. Thì cái đề tài sáng hôm nay được phân chia năm phần rất là rõ ràng. Phần thứ nhất là định nghĩa chữ nghiệp. Phần thứ hai, bốn loại nghiệp theo ưu thế trổ quả đó là những gì. Phần thứ ba, phân tích làm sáng tỏ và chứng minh bốn loại nghiệp theo ưu thế trổ quả. Phần thứ tư, hành giả có những cảm giác tích cực nào sau khi hiểu và áp dụng thực tế những loại nghiệp theo ưu thế trổ quả ở trên. Và phần thứ năm là kết thúc thời pháp. Bây giờ chúng ta đi vào phần một. Nếu như chúng ta muốn hiểu nghiệp thì chúng ta phải đi vào định nghĩa của nghiệp. Nghiệp là gì? Đức Phật dạy rằng nghiệp là một hành động hay là một việc làm của chúng ta. Trong phản ngữ, nghiệp còn gọi là cái chữ mà quý vị thấy K-A-M-A là Kama, còn nghĩa là nghiệp. Nhưng Đức Thế Tôn giải thích thêm một chút nữa, nghiệp là hành động mà có tác ý. Và trong kỳ ngôn ngữ chuyên môn thì họ mở rộng ra một chút nữa, có nghĩa rằng nghiệp là hành động tác ý, nhưng trong đó vừa tác ý thiện vừa tác ý ác. Thì cái chữ tác ý này vô cùng quan trọng trong Phật giáo, thưa quý vị. Tác ý trong phản ngữ gọi là chetana, si ý T-A-N-A. Thì chetana này là một cái loại tâm sở. Chắc quý vị nghe tâm sở quý vị hơi khó hiểu, nhưng sư Diệu Hành sẽ cố gắng đem cái khả năng của mình phân tích rất là dễ hiểu để cho quý vị nắm được. Chetana gọi là tác ý và nó thuộc là một cái tâm sở. Thì trong Phật giáo, theo cái ví diệu pháp, trong con người của chúng ta có 89 tâm, thưa vị đạo hữu, hay là 121 tâm. Còn ngoài ra chúng ta có 52 tâm sở, thì cái tác ý này nó nằm trong tâm sở ấy. Thì bây giờ sư Diệu Hành cho một ví dụ để cho quý vị dễ hiểu. Thì tâm sở này là do cái tâm sợ này nó bắt chúng ta phải đi chùa nghe Phật hay là đi chùa gặp thầy. Còn nếu như chúng ta có con người rồi, chúng ta có xe rồi, chúng ta có sẵn nhớ được tất cả mọi thứ trong chiếc xe đầy đủ, nhưng nếu như cái tạp ý này chúng ta không có thì chúng ta vẫn ở trong nhà của chúng ta. Cho nên cái tạp ý này vô cùng quan trọng thưa vị đạo hữu, nó thúc đẩy chúng ta làm những gì mà chúng ta muốn, nó hợp tác với tâm sở và tâm vương. Thì bây giờ cái tạp ý này là cái phái chỉnh trong những công việc mà nó muốn hoàn thành. Thì Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, sư tạm dịch từ tiếng Anh rằng này các tỳ kheo, ta gọi là nghiệp. Thì sau khi có tác ý, người kia thực hiện một hành động qua lời nói, qua suy nghĩ và qua hành động thì đó là tác ý. Nghiệp và tạo một nghiệp. Thì Đức Phật dạy rằng nếu như hành động bất thiện thì đưa cho chúng ta cái quả bất thiện, còn hành động thiện thì nó cho chúng ta một cái quả thiện. Thì đó là định nghĩa chữ nghiệp trong Phật giáo. Bây giờ cho quý vị một ví dụ nữa để quý vị dễ hiểu, lần trước có nói rồi, nhưng bây giờ cho một ví dụ khác. Bây giờ ví dụ mình có một cái charity organization hay là mình có một cái hội từ thiện chẳng, thì trong hội từ thiện đó có một người chairman là người chủ tọa, rồi sau đó có một người resident, người vice resident, người chủ tịch và người phó chủ tịch, người thư ký, người thư quỹ, người làm về trang web thông tin, vân vân và vân vân. Thì trong đó là những cái người từ cái người chủ tịch xuống, cái người làm thông tin trang web, thì đó là những người đó là thuộc về tâm sở. Còn cái ông chủ tòa là thuộc về tâm vương là vua thưa vị đạo hữu, cho nên gọi là vương, ông chủ trong đó. Nhưng cái ông tâm vương làm chủ trong đó rồi, nhưng ông phải có cái tạ ý nữa. Nếu như ông có tạ ý, ông muốn nói rằng: ồ, bây giờ tôi thấy ở quê hương rất là nghèo, bây giờ chúng ta làm sao đó một người góp một đồng thôi để chúng ta giúp đỡ cho những người nghèo ở bên xứ Việt Nam. Thì chính cái tạ ý của ông đó cộng tạc tất cả những cái thành viên trong đó đóng góp lại và cho cái người bên Việt Nam. Khi đó cái công việc thiện nguyện mới trở thành. Đó là một ví dụ để cho quý vị thấy được cái tạ ý vô cùng quan trọng. Nếu như tạ ý mà không có, quý vị không làm được cái gì cả. Giờ mời bạn Lưu dịch cho chú chóng tôi đọc. Rồi bây giờ đi vào cái phần hai của bài giảng, bốn loại nghiệp theo ưu thế trổ quả là những gì. Thì quý vị nhìn đến cái bài, quý vị thấy đó, trong tiếng Việt gọi là cực trọng nghiệp là cái đầu tiên, thì tiếng Anh gọi là vichikama, còn tiếng Pali gọi là garuka kama. Còn cái nghiệp thứ hai đó là gì? Cần tự nghiệp, trong tiếng Anh gọi là death prosime kama, hay là tiếng Pali gọi là asana kama. Còn cái thứ ba là thường nghiệp, trong tiếng Anh gọi là habitual karma, hay là Pali còn gọi là achina karma. Và cái nghiệp thứ tư đó là gì? Tích lũy nghiệp hay dự trữ nghiệp, trong tiếng Anh gọi là accumulated karma, trong tiếng Pali gọi là kattata karma. Thì đó là bốn loại nghiệp mà được phân chia theo ưu thế trổ quả. Quý vị phải đặt cái lý do trong đó tại sao Đức Phật phân chia như vậy. Và nếu phân chia như vậy thì nó có cái tác dụng gì trong đó? Nó có, cho nên gọi là ưu thế trổ quả thưa vị đạo hữu. Thì đó là bốn loại nghiệp mà sáng nay sư Giác Hạnh muốn chia sẻ cùng vị đạo hữu. Bây giờ chúng ta đi vào phần 3, phân tích và làm sáng tỏ và chứng minh bốn loại nghiệp theo ưu thế trổ quả. Thưa quý đạo hữu, tại sao Đức Phật gọi là cực trọng? cực trọng nghiệp. Thì bây giờ cực trọng nghiệp á, từ trước đến nay quý vị chỉ nghe, nhiều lúc quý vị nghe một chiều thôi, gọi là cực trọng nghiệp bất thiện. Những thứ quý đạo hữu, trong Đức Phật dạy có hai loại cực trọng nghiệp. Có ai biết hai loại cực trọng nghiệp là gì không? Hai loại cực trọng nghiệp á, là một á, là cực trọng nghiệp bất thiện, và loại thứ hai là cực trọng nghiệp thiện. Thì bây giờ cực trọng nghiệp thiện đó là gì? Cực trọng nghiệp thiện á, nó thuần túy về tinh thần. Thì cái phần này thứ thật vị đạo hữu, nếu vị đạo hữu chưa đi sâu vào hành thiền quán và thiền định thì nó hơi khó hiểu một chút. Tuy nhiên những người mà có đi vào rồi thì nó rất dễ dàng để cho chúng ta hiểu. Thì cực trọng nghiệp thiện nó có 5 tầng thiện của cõi sắc giới và 4 tầng thiện của cõi vô sắc giới. 5 tầng thiện của sắc giới đó là gì? Tâm, tử, hỷ, lạc và nhất tâm. Tâm đấy là gì? Bây giờ sư sẽ cho một ví dụ cho quý vị rất là dễ hiểu. Tâm đấy là hướng tâm tới. Ví dụ bây giờ trước vườn hoa của chùa Phật Tử có cái hoa rất đẹp, thì sáng nay có một con bướm nó bay lượn quanh để nó tìm, nó hút mật. Thì khi nó thấy cái hoa tươi quá, bắt đầu nó chủ tâm vào cái hoa kia và nó bay tới cái hoa đó và nó đậu trên cái hoa đó, gọi là tâm. Tâm đấy là đi tìm kiếm một đối tượng khác. Thì trong này con bướm nó đi tìm kiếm một cái hoa để nó tới đó. Còn tử đây là sao? Tử đây là khi cái con bướm nó đậu trên cái hoa rồi, nó chạy lui, chạy tới, chạy qua, chạy về để nó hút cái mật trong đó. Thì gọi là tử. Tử này có nghĩa là nó đứng trên đó, nó quan sát, nó để nó kiếm được cái mật âm, cái mật trong hoa đó, gọi là tử. Thì là gì? Thì này là niềm vui sau khi nó hút được cái mật trong cái hóa đó, nó rất là hạnh phúc, nó rất là vui. Rồi lạc nữa là gì? Cái vui là nó mới bên ngoài thôi, nó thấy mật cho nên nó thấy vui. Nhưng sau khi nó hút được vào trung tâm nó rồi, vào bụng nó rồi, nó cảm thấy ô cái chất mật này ngon quá, bắt đầu nó có một cái cảm giác vị lạc, hay là cái cảm giác mà hạnh phúc nhiều trong thân tâm của nó. Và nhất tâm đấy là gì? Nhất tâm đấy là khi cái con bướm đó nó đậu trên cái hoa rồi, thì nó đứng một chỗ, cho dù thấy cái ống giật hành để một bên, nó cũng không bay đi. Nó nói ta đang say sưa hưởng tận cái mật trong cái đóa hoa này. Quý vị hiểu chưa? Thì bây giờ nhân đây sư mới nói lại để cho quý vị thấy được nắm cái tầng thiền này: tâm, tử, hỷ, lạc, nhất tâm. Thì nhân đây đó, sư cùng kể cho quý vị nghe một kinh nghiệm của sư trong khi hành thiền qua cái bài thơ này. Thì có lần lúc mà tu học ở miền Điện á, thì khi mà theo gót chân trần của Đức Như Lai đó, thì những năm mà chưa tìm ra cái lạc trong cái pháp thứ vị đạo hữu, vẫn khổ đau, vẫn phiền não, vẫn sân hận, vẫn tham sân si đầy mình, và niệm mặt rất là khắc khổ. Thì sau đó nhờ cái khóa thiền đó, tự nhiên thấy cái lời dạy của Ngài sao mà nó cao quý, sao mà nó vĩ diệu quá. Và nó cho mình đổi tất cả từ thể xác đến tinh thần. Cho nên mỗi lần mà đảnh lễ Đức Phật á, thì sư mới cảm thấy sao mà mình hạnh phúc quá, giống như con bướm kia đang hưởng tận cái mật trên cái hoa kia. Thì chính vì vậy sư có làm bài thơ như thế này: mỗi khi con đảnh lễ Ngài, thân con mát lạnh trải dài khắp nơi, lần lần con thầm nấc hơi bởi vì cảm kính những lời Ngài ban. Giáo pháp tổng muôn bốn ngàn, hết thầy vô giả số vàng thế gian, lời Ngài dạy rất vẻ vang, khiến người hành pháp vững vàng bước đi. Tự niệm sự có mài đi, cùng nhờ pháp ấy tẩy đi điên cuồng. Nhiều lúc lệ con rơi tuôn, hành pháp và hưởng tận trên đó, thì không khác gì cái con bướm mà khi nó bay đến cái hoa để nó hưởng cái mật trong cái hoa. Thì đó là năm tầng thiền của sắc giới. Và sau đó có bốn tầng thiền của vô sắc giới. Cái này thì hơi khó hiểu, cho nên sư chỉ nói tên qua thôi. Đó là gì? Không vô biên sự, vô thức vô biên sự, vô sở hữu sự và phi tưởng phi phi tưởng sự. Thì cái này nó cao hơn một chút, cho nên sư không dám đi vào trong đó nữa. Thì bây giờ chỉ nói cho quý vị thấy được cực trọng thiền nghiệp, đó là năm cái điều. Và năm cái tầng thiền trong cõi sắc giới và bốn tầng thiền trong cõi vô sắc giới. Thì bây giờ trở lại cái bài giảng sáng hôm nay là cái phần hai trong cái cực trọng nghiệp, đó là cực trọng nghiệp bất thiện. Cái này rất là nặng nề thưa vị đó. Cho nên hôm nay chúng ta cố gắng làm sao để nhớ được cái này thì chúng ta tránh càng nhiều càng tốt. Thì bây giờ cực trọng nghiệp bất thiện đó là gì? Có năm cái cực trọng nghiệp bất thiện. Điều thứ nhất đó là gì? Chia rẽ tâm già. Điều thứ hai gây thương tích cho một vị Phật. Điều thứ ba sát hại một vị A-la-hán hay là Thánh Tăng. Điều thứ tư là giết mẹ. Và điều thứ năm là giết cha. Ngoài ra còn có một cái nữa, tà kiến thường xuyên cùng rơi vào trong cực trọng nghiệp bất thiện này. Thì bây giờ trở lại vấn đề chia rẽ tánh già. Thưa quý đạo hữu, nhiều lúc chúng ta đi chùa, chúng ta nghe pháp, nhưng khi ra khỏi chùa rồi, chúng ta bị vô minh nó che phủ đi. Rồi mình tạo những cái chuyện mà khiến cho tánh già nó không đoàn kết với nhau. Thì như vậy, thưa vị đạo hữu, khi vị đạo hữu nói một tiếng thôi, nhiều lúc vị đạo hữu cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, nhưng nỗi tội vô cùng thưa vị đạo hữu. Bởi vì Đức Phật dạy, hạnh phúc thay tăng chủng hòa hợp, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, vân vân và vân vân, hay là hạnh phúc thay tự chủng đồng tu. Mà khi mình là một người Phật tử, mình đến chùa, mình làm cho cái tánh chủng chia rẽ ra, thì như vậy mình phá cái sự thanh tịnh của chư tăng, phá cái sự thanh tịnh của chỗ thiền môn. Cho nên hôm nay nhân tiền như thế này, sư khuyên quý vị nói chung, sư giả thành nói riêng, khi mình đến chùa rồi mình cố gắng làm sao đó mình đừng để rơi vào cái chuyện mà chia rẽ tăng già. Nếu mình rơi vào cái chuyện chia rẽ tăng già, tội dễ lắm thưa quý đó. Bởi vì sư cũng biết có nhiều người họ đi chùa là phé này phải nọ, không những đây mà ở Việt Nam hay tất cả các sự khác cũng vậy. Bởi vì sao? Bởi vì có người mình học không tới, hiểu không sâu, không sợ những quả nghiệp báo, cho nên mình ưa gì là mình nói đó. Cho nên Bồ Tát hơn chúng ta là hơn cái gì? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát khi họ làm cái gì, họ nghĩ trước đã thì nhân này sẽ cho ta cái quả như thế nào. Nhưng chúng ta khi làm, chúng ta không nghĩ cái nhân xấu, mà chỉ đến khi cái quả tới rồi, chúng ta mới la trời trách đất, bắt đầu mới chạy tới chùa Phật tử tìm thầy, tìm sư cô, nói quý thầy, quý sư cô ơi, cứu cho con với, cứu sao nổi nữa thức vị đạo. Mình được tạo rồi làm sao cứu nổi nữa, không cứu nổi nữa. Bởi vì mình được tính nhân quả mà. Ví dụ bây giờ nhân, có nhân đương nhiên có quả, nó không bao giờ nó mất đâu cả. Bây giờ mình có một đồng thì đương nhiên mình mua được cái kẹo để mình ngậm. Còn mình có đồng nào mà mình rác cái quả của ông Ấn Độ bên này, ông bao giờ ông cho mình cái kẹo để ngậm được. Tương tự như vậy, trong Phật giáo, khi quý vị gieo nhân rồi, quý vị chắc chắn là hương quả. Và đặc biệt, cái tội mà chia rẽ tánh già, nó cực kỳ nặng. Nó sẽ cho chúng ta kết quả trong kiếp hiện tại, hoặc là kiếp kế tiếp. Thì bây giờ, kể cho quý vị câu chuyện về Ngài Devadatta hay là Ngài Devadatta. Vì vậy thấy Ngài Đề Bà Đạt Đa là một người con Ngài cũng không thua không kém gì Thái tử Tất Đạt Đa, rất là giàu có, rất là đầy đủ. Và khi thầy Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia trở thành một vị Phật, thì Ngài Đề Bà Đạt Đa cũng đi theo Đức Phật để xin làm đệ tử. Nhưng vào tu với Đức Phật một thời gian, được thần thông rất là cao với các vị đạo Phật, thì những vị chánh còn lớn quá, cử mơ những cái chức quyền trong cái giáo hội, chức quyền trong chùa. Chính vì vậy cho nên mà sinh tâm đòi giết Đức Phật bao nhiêu lần, và chia rẽ tánh già bao nhiêu lần. Và chính vì quả ấy cho nên Ngài Đề Bà Đạt Đa đã nhắm mắt rơi vào địa ngục A Tỳ trước cổng Kỳ Viên Tịnh Xá, nơi mà Đức Phật đang sống. Đó là câu chuyện để chứng minh rằng quý vị thấy chia rẽ tánh già tội vô cùng nặng. Ngay cả trước mặt Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Ngài không cứu nổi thứ vị đó. Chứ đừng nói gửi cái sứ giật hành thì chị chậm có, bỏ tay chậm có mới bị đạo rồi. Cho nên quý vị cố gắng thận trọng khi nghèo dân. Thì đó là tại sao mà Đức Phật chia ra năm cái điều cấp độ rất là rõ ràng. Cái thứ nhất á, là chia rẽ tánh già và tội nặng nhất. Điểm cái thứ hai này gây thương tích cho Đức Phật. Thì gây thương tích cho Đức Phật, bây giờ chúng ta rất may mắn, chúng ta bất hạnh là không gặp Đức Phật. Mà khác, chúng ta rất may mắn chúng ta gặp được Đức Phật, cho nên nhiều lúc chúng ta khởi tâm ác sát hại Đức Phật đi nữa, chúng ta có Đức Phật để mà sát hại. Thì thời Đức Phật còn tại thế, Ngài Đề Bà Đạt Đa này, Ngài biết bao nhiêu lần vì cái danh, vì cái quyền, vì cái lợi, vì cái uy tín, cho nên Ngài mới lên trên núi để lắng đã xuống để giết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Rồi có nhiều lần Ngài cho con voi đi uống rượu để tới giết Đức Phật. Thì đó, những người giống như Ngài Đề Bà Đạt Đa tội quá nặng thức quỷ đó. Cho nên đó là cái cực trọng nghiệp thứ hai trong Phật giáo. Và bây giờ cực trọng nghiệp thứ ba đó là gì? Sát hại một vị thành tăng. Quý vị thì không, nhiều lúc mình thấy mình đi ra đường bởi vì con mắt mình là con mắt thường. Có nhiều lúc những vị họ tu chứng quả rồi mình bị đâm, mình tưởng họ là những người bình thường thôi. Rồi bắt đầu mình xì vả, mình sát hại họ, mình tìm cách mình nhục mạ họ. Thì như vậy cũng rớt vào cái tội cực trọng nghiệp này. Thì có một lần thì Đức Phật còn tại thế thức vị đạo hữu. Có một vị thần tăng này, Ngài rất là giỏi, thần thông rất là cao. Tâm của Ngài hoàn toàn thanh tịnh rồi, gọi là thần tăng. Không còn tham, không còn sân và không còn si. Thì ngày nọ vị khách này đến một kỳ tình thất của một vị sứ khác thăm và ở lại đó. Thì khi mà kỳ vị thần tăng này đến đó ở á, có một số Phật tử tới và thăm, thì thấy vị thánh tăng này họ bắt đầu mới khởi cái tâm hoan hỷ. Bắt đầu họ mới nói rằng: bạch ngài, ngày mai có mời ngài với mời vị trụ trì đến nhà con để thọ trăng buổi sáng, con sẽ cúng dường rất là hoan hỷ. Thì ngài rất là hoan hỷ, ngài nói: được rồi, ngày mai vị trụ trì đi, tôi sẽ đi cùng với vị trụ trì. Thì những quý vị biết cái gì xảy ra sau đó rất là đến tội thức kỳ đó. Thì vị trụ trì này là một vị chưa phải là vị thẩm tán, chưa gọt sạch tham sân si. Cho nên sáng mai á, thì cái ngày thẩm tán này ngày thức dậy rất là sớm, bởi vì vị thẩm tán là luôn luôn tu thiền, cho nên 1-2 giờ là họ đã được ngồi dậy đi hành thiền rồi. Nhưng ở trong phòng thì cái vị sứ này, vị sứ trụ trì mà đi một mình đến nhà Phật tử không? Và Phật tử hỏi nữa: thưa thầy, cái vị sứ khách này quá đi đâu rồi? Thì vị sứ này mới trả lời dối gián nữa, nói: ô, cái ông này tới sao lười lắm, nhát lắm, ăn rồi từ ngủ không à? Nói vậy thức vị đạo hữu. Tuy nhiên cho con gửi kỹ, hộp cơm này về để cúng dường cho vị sứ khách đó. Thì vị sứ trụ trì này mới khởi tâm đến nói, bây giờ nếu như mình bưng cái hộp cơm này về cho vị sứ này ăn, là vị sứ này sẽ thưởng thức cái món ăn rất là ngon. Và từ đó vị sứ này không bao giờ rời tình thân mình ra đi. Và ở đây thì mình sẽ mất Phật tử đi, mất tịnh độ đi. Quý vị thấy ghê chưa? Thì khi đó vị sứ thành tán này ở nhà là biết tất cả những gì xảy ra rồi, bởi vì có thần thông mà. Cho nên biết được như vậy, thì khi mà cái ông này, ông sứ trụ trì này đem thức ăn về, thì ông nói bây giờ nếu như đem về mà vị sứ này ăn ngon thì mai một ở lại đây và chuyện những người đệ tử mình đi. Cho nên ông thì đổ cơm ra giữa đường, ông lấy hai cái chân ông đạp cơm, lấy cái cơm đó ông cũng đem về cho vị thần tăng này ăn. Quý vị biết không, sau đó bắt đầu khi về thì mở phòng ra không thể vị thần tăng này nữa. Vị này được dùng thần thông và đi qua cái lỗ của cái ổ khóa, bay ra khỏi cái nhà đó luôn. Thì sứ trụ trì này biết được, ồ ý là vị thần tăng này đã ra đi rồi. Quý vị biết không, sau kỳ nhân đó, sau khi ông sư này tái sinh lại, ông tái sinh vào một cái làng chài biển. Mà làng chài biển đó tự nhiên khi mà người mẹ của ông này mãn tổ thái, làng chài biển đó tự nhiên nghèo hẳn luôn, không có thức ăn nữa. Bắt đầu mình trong làng nghĩ rằng, tại sao trước đấy đó, quê mình rất là giàu có, rất là thịnh hành, bây giờ ta tự nhiên tại sao mà gió không thuần, mưa không hòa, làm biển chẳng có cả những ngày xưa nữa. Bắt đầu họ bị chia hai cái làng ra phân vị đầu. Họ chia hai làng ra, ví dụ làng có 100 ngôi nhà, thì 50 ngôi nhà bên đây là giàu có, mà 50 ngôi nhà có cái bầu thai này là nghèo. Và cuối cùng họ chia hai, đến cuối cùng chia hai còn 2 nhà cuối cùng. Thì khi chia hai còn 2 nhà cuối cùng á, thì cái nhà mà mang bầu thai của ông sư này nghèo, không có cơm ăn. Đến nồi người mẹ mang bầu thai mà bồng đi, mang bầu thai đi xin cơm ăn, không có ai cùng dường cả, không có ai cho cả. Quý vị thấy cái nghiệp ghê không? Rồi từ chỗ đó, sau khi vị sứ này lớn lên, vì tại sứ trong cái nhà bà này lớn lên thì mời đi xuất gia theo ngài Xá Lợi Phất. Khi mà đi xuất gia theo ngài Xá Lợi Phất á, nếu những ngài Xá Lợi Phất đi khất thực mà đi trước á, thì họ bỏ thức ăn rất là nhiều, nhưng vì đi sau thì không có thức ăn. Cuối cùng lần nào thì ngài Xá Lợi Phất thương đệ tử quá, nói thôi bây giờ con đi trước thì ta đi sau cho. Thì khi mà người đệ tử đi trước á, cũng không có ai bỏ thức ăn cả, họ chờ ngài Xá Lợi Phất đi qua họ mới bỏ thức ăn. Quý vị biết không, thậm chí mà ngài Xá Lợi Phất biết khất thực về mà đưa thức ăn tới vị đó là thức ăn toàn khỏa ra lưỡi, cái nghiệp nặng vậy đó. Thì cuối cùng ngài Xá Lợi Phất vận dụng khả năng của mình và cho ông ăn một bát cơm trước lúc ông nhắm mắt lìa đời. Đó là câu chuyện để chứng minh cho quý vị thấy được rằng khi mình hạm hại một vị thánh nhân tội lỗi thứ vị đó rồi. Cho nên quý vị cẩn thận khi quý vị gặp quý sư, quý thầy, quý cô, nhiều lúc cái hình dạng của họ bên ngoài như vậy đó, họ gầy, họ ổn, họ có vẻ khắc khổ, nhưng bên trong bởi vì họ lì quá cho nên họ đã thành thánh nhân mình không biết đâu. Chính vì vậy sư khuyên quý vị phải cẩn thận khi gặp chư tăng chư ni, bởi vì đó là những cái khổ lừa thứ vị đạo hữu. Nếu như quý vị biết sử dụng cái tâm quý vị hướng về thiện thì họ là một cái khối phước đức để cho mình gieo duyên. Còn nếu như quý vị mà không biết mà quý vị đụng vào thì không khác gì một khổ lửa chạy rực cả. Đó là câu chuyện chứng minh về hạ hại vị thần tăng. Rồi bây giờ là đến cái phần giết mẹ. Tại sao giết mẹ nặng hơn giết cha? Bây giờ ai đây cũng có vợ và chồng, nói cho sư nghe đi. Sư Nhật Hạnh thì đời tôi cô đơn đã 25 năm, chờ 45 năm rồi, cho nên không chưa vợ chưa chồng, cho nên chưa biết như thế nào. Mà tại sao Đức Phật dạy á, về giết mẹ cùng nằm trong cực trọng nghiệp, giết cha cùng nằm trong cực trọng nghiệp, nhưng tại sao giết mẹ là trước? Quý vị thấy đi đâu họ cũng nói về mẹ cả. Mà trong kinh Bali cũng vậy, Mata Vitu Bhattanang, giữa mẹ và cha là phúc lành cao thượng. Quý vị biết sao không? Quý vị thấy cái người đàn ông á, người cha mình á, khi mà gặp người mẹ mình mang thai rồi á, thì người cha mình chỉ đi làm thôi. Làm cho dù nó vất vả nhưng không bằng người mẹ mang bầu thai đâu, vì đạo đức nó rất là nặng. 9 tháng 10 ngày cứ mang được con trong bụng rất là nặng. Và thậm chí nhiều lúc có nhiều người mẹ từ bỉ con. Cả ngày thì sư đã chứng kiến trong gia đình sư về người mẹ của sư. Một lần bà mang thai là quý vị đến khi bà gần sinh, bà khổ lắm vì đau bụng. Thì rất là tội. Thì chính vì vậy đó, Đức Phật phân chia trong này giết mẹ nặng hơn giết cha. Bởi vì sao? Bởi vì công lao của mẹ, dòng sữa, dòng huyết của mẹ rất là bao la bất tận. Rồi còn thế kỷ nghiệp, cực trong nghiệp xấu này là gì? Giết cha. Và cái cuối cùng ta kiện thường xuyên. Ta kiện thường xuyên là gì? Ví dụ quý vị lấy chùa. Sư Giật Thành giảng nhân quả, quý vị về mình nói ô sư Giật Thành hay là Đức Phật giảng nhân quả trụng đâu. Mình cứ làm đi, thì ông tới kia diệt theo sao giàu quá. Mình ngày nào mình cũng biết làm nước thì mình cứ nghèo hoài. Thì chính vì vậy quý vị không tính nhân quả nữa, quý vị rơi vào cái tà kiện. Thì đó là tà kiện thường xuyên tụng rơi vào cái cực trọng nghiệp. Thì quý vị biết không, khi một người cho dù đắc thiền giống như Ngài Đề Bà Đạt Đá, đạt được nhiều thần thông như Ngài Đề Bà Đạt Đá, nhưng khi mà phạm một trong những ngu nghịch tội này, thì khi kiếp sống kế tiếp thì do cái ngu nghịch tội này tạo ra, và cái quả của ngu nghịch tội này dần dắt cho mình tại sinh trong cảnh vô cùng khổ đau, gọi là địa ngục A Tỳ trong Phật giáo. Đó. Thì câu chuyện về bà Đề Bà Đạt Đá đúng ra là một người vì thấy thần thông diệu dụng, đạt được tất cả các tầng thiền rất là cao vời, nhưng do vì giết Đức Phật, hại Đức Phật, làm thân Đức Phật rỉ máu, cho nên không còn tại sinh trong cảnh giới an vui, mà ngay trong dịp đó đọa địa ngục trước mặt Đức Phật và trước cộng kỳ viên tịnh xá. Quý vị biết không, ai mà hại Đức Phật, ai hại thành tánh, thì khi mà ra cổng chùa, đất tự nhiên nó vỡ ra, và người đó lọt xuống địa ngục A Tỳ. Còn nhớ đây cùng nhớ đến một cái câu chuyện giống như vua A Xà Thể, con của ông vua Bình Sa Vương. Ông cũng vì đi theo Đề Bà Đạt Đá cho nên làm người cha mình chết trong ngục tù. Nếu như ông mà không giết cha mình chết trong ngục tù thì ông sẽ chứng quả thánh Tu Đà Hoàng hay là quả thánh thứ nhất. Nhưng bởi vì do cái chướng ngại này, ông không thể nào chứng thánh được. Đó là cái phần một của bài giảng cực trọng nghiệp bất thiện và cực trọng nghiệp thiện. Quý vị có nắm được phần nào chưa? Đấy. Cố gắng quý vị nghe. Và đặc biệt mình nhớ từ nay về sau, cho dù đi chùa Phật tử hay tất cả chùa khác, mình cố gắng giữ cái tâm và cái thân và cái khẩu của mình càng nhiều càng tốt. Rồi bây giờ đi vào cái nghiệp thứ hai là cần từ nghiệp, cái này vô cùng quan trọng quý vị. Cần từ nghiệp là gì? Cần từ nghiệp là cái nghiệp mà xảy ra trước lúc lâm chung hay là trước lúc mình chết. Thì bây giờ nói về cần từ nghiệp này, trong các nước Phật giáo giống như Sri Lanka hay Tích Lan, Myanmar hay là Biển Điện, Lào, Campuchia và Thái Lan vô cùng quan trọng trong cái cần từ nghiệp này. Cần từ nghiệp này là những cái gì mình làm và suy nghĩ trước lúc mình chết. Thì nếu như chúng ta là một người Phật tử, chúng ta phải hiểu cái tầm quan trọng của cái cần từ nghiệp này để mình giúp bà con thân bằng quyền thuộc. Thì mình muốn như vậy, mình phải hiểu đạo thức vị đạo. Hiểu đạo đấy như thế nào, có bài thơ mà sư muốn đọc cho quý vị nghe. Thế Tôn lời dạy tổ tường nắm điều quản tường phải thường xẹt răng. Ta đi phải có sự già thế nào chẳng thoát lúc qua. Ta đi phải chịu phân ly, nhưng vẫn quý mến ta đi việc mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra từ mình. Theo ta như bóng theo hình, ta tạo quả báo phân minh kết thành. Thì quý vị, khi quý vị đã hiểu được Đức Phật dạy rồi, ai cũng chết cả, ai cũng phải từ già người thân để ra đi đã cả. Thì như vậy, trước lúc người thân mình nhắm mắt lìa đời, quý vị làm gì để trả ơn vậy? Ai nói cho sư nghe đi. Có phải quý vị khóc cho thật nhiều mà khóc không nổi đi thuê người về khóc nữa không? Ở Sài Gòn mà họ từng đi thuê người về khóc vì đau nè. Bởi vì họ nghĩ rằng á, mình thuê người về khóc như vậy á, là người ta nhìn bên ngoài và không biết, và thấy nhà mình sao mà có hiểu về cha kính mẹ quá. Nhưng thực ra khi cha mẹ mình còn sống, mình không bao giờ cung cấp cái gì cho cha cho mẹ cả. Đức Phật dạy rằng hiểu thuần bậc sinh thành, chăm sóc vợ và con, sở hành theo nghiệp chẳng là phúc lành cao thượng. Thế nhưng nếu những người mình không hiểu đạo, thì trước lúc cha mẹ mình chết, mình lại hướng dẫn cha mẹ mình đi con đường sai lầm. Còn khi mình hiểu đạo rồi, mình tới mình nói: mẹ ơi, mẹ đẻ chúng con ra, hôm nay mẹ đã lo cho chúng con hết rồi, chúng con đã trưởng thành rồi. Bây giờ mẹ đừng quyến luyến chúng con nữa, mẹ cố gắng nhẹ nhàng ra đi đi mẹ. Chúng con đã lớn rồi, chúng con ở nhà lại đấy, chúng con có thể làm tất cả những gì mà mẹ hằng mong muốn trước đây. Thì khi đó mình hiểu đạo rồi thì mình sẽ nói như thế này: mẹ, mẹ nhớ không, ngày mà chùa Phụng Trị xây dựng đó, mẹ lấy cúng dường cho chùa Phụng Trị 5.000 đô đó. Thì như vậy người mẹ mình bắt đầu mới khởi cái tâm nhớ lại: ô, ngày mình giao 5.000 đô cho vị trụ trì, vị trụ trì nhìn mình cười rất là hoan hỷ và mình cảm thấy rất là phấn khởi. Thì khi đó, sau giây phút đó, người mẹ mình nhắm mắt ra đi, thương vị đạo hồn đi lên, không bao giờ đi xuống. Còn nhiều quý vị nhiều đạo, quý vị nói đi: thôi cha ơi, cha cứ yên tâm, cha đi đi, con thì không đổi trời chung với nó đâu, con sẽ bị diệt nó tất cả mọi lúc. Thì như vậy cha mình đi có yên đâu vì đạo hồn, cha mình đi không yên. Có nhiều người nói rằng con thì là con không đổi trời chung với nó, con sẽ rửa hận cho cha chẳng hạn. Thì như vậy làm cha mình đau lòng vì đạo hồn, cha mình không thoát khỏi nổi. Cho nên mình phải biết cách mình đi. Hôm nay cái bài giảng hôm nay thưa thật vì đạo hồn, nó đúc kết nhiều cái tài liệu của Phật giáo. Vì đạo hồn thì không phải một ngày, trong một ngày mà sư Nhật Hạnh tìm ra được cái đề tài như vậy. Cho nên quý vị phải biết, đặc biệt là cái cần tự nghiệp này thì nó vô cùng quan trọng. Quý vị biết không, chúng ta đi tụng kinh, đi niệm Phật, đi cầu siêu, đó là một phần hỗ trợ cho mình thôi. Nhưng quý vị đừng có giáo phỏ cho chúng ta bây giờ quý vị phá hồ lầm ả đi, đến ngày đó mời sư Nhật Hạnh về niệm Phật 10 tiếng để cho mình siêu thoát. Thưa quý đạo hữu, không được. Xưa là họ nói á, họ nói sao ạ? Thuốc đắng gia tất, nói thật mất lòng. Nhưng sư nói thật rất là đúng với chánh pháp thưa quý đạo. Cho nên quý vị á, một phần nhờ chúng ta về làm lễ, nhưng bên chính mình quý vị phải tu. Quý vị thấy chứ, nếu như để quý thầy, quý sư, quý cô mà cứu cho quý vị, tại sao để bà đặt đá để Đức Phật cứu đi, mà Đức Phật vẫn chậm bỏ tay chậm con trước khi ngài để bà đặt đá nhắm mắt rơi vào địa ngục ác tỳ? Như vậy Đức Phật không từ bi hơn chúng ta hay sao? Không phải thưa quý đạo. Nhưng ngài đã nói rồi. Nhưng đây sẽ nhớ lại một cái câu ca dao Việt Nam: tay làm hàm nhái, tay quay miệng trễ, có làm thì mới có ăn, không dưng ai để đem phần cho ta. cha mẹ chúng ta thành thơi hơn một chút nữa, thì đó là sứ nói về hệ, đó là cha mẹ chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta có thứ bằng quỷ thuộc bạn bè, chúng ta cố gắng làm những gì mà theo sứ giả thành thay mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng nay để truyền trao lại cho quý vị. Nhân đây sứ kể cho câu chuyện làm sao vừa người cha đi lên cảnh giới đấu xuất đạo cho quý vị con. Thưa vị đạo hữu, thời Đức Phật và sau thời Đức Phật thì ở nước Sri Lanka hay là nước Tích Lan mà sư đi học á, có vị tỳ kheo tên là Soma. Vị này đi xuất gia tu học rất là tốt và sau đó chứng quả thành luôn. Thì người cha của vị này là suốt cuộc đời đi săn bằng thứ vị đạo hữu. Cho nên á, giây phút cuối cùng thì người con nói thôi cha ơi, cha gạt tiền đi chăng. Thì ông cha mới hỏi rằng bây giờ cha gạt tiền cha làm chi sư. Nói được rồi thưa cha gạt tiền và cha vào chùa tu khép phong đi. Thưa vị đạo hữu, thì như vậy ông này đi vào tù chùa tu theo người con trai của mình. Thì ông được người con trai cho thọ giới và đắp chiếc y vàng lên trong đoàn cuối của cuộc đời. Nhưng quý vị có biết không, khi mà gần chết á, ông bắt đầu nhớ lại những kinh nghiệm mà ông bắn chim, bắn thú rừng trong những ngày tháng trước. Và bắt đầu ông còn một cái dấu hiệu. Ông nói với người con như thế này: ô, họ tới kẹo cha đi đâu con, họ tới kẹo cha đi đâu con. Thì vì thằng Tám thì biết được là cha mình bắt đầu có cái dấu hiệu đi xuống địa ngục rồi. Vì thằng Tám này rất là khôn, bắt đầu bị kéo bổn trực tiểu. Này bổn chư tiều tới đây, thầy nói này. Thì bổn chư tiều tới thì vị thành tăng này mới bắt đầu thì về đi ra ngoài vườn chùa đến Đức Lan hay là vị đạo không phải giống mình đấy đâu, hay là giống Việt Nam đâu. Trong vườn chùa nó có mấy cái cây bông màu trắng rất là đẹp, bông giống như bông mai của mình nhưng màu trắng. Thì họ không thờ bông giống kiều mình, họ không thờ giống đặt vô chầu như thế này, mà họ chỉ ra ngoài cái bông đỏ họ hái từng rổ dừa và họ đem lên cùng Đức Phật luôn. Thì khi đó vị thành tăng này mình nói các con ra hại cho ta bổn rổ dừa bông đỏ. Thì bắt đầu sau khi hại xong rồi thì vị thành tăng này về mấy người đệ tử á, bây giờ vô bứng cái dừa của cha ta đang ngầm lên ngay cái bào tháp, bởi vì đến Tức Lan chùa nằm và bào tháp lớn lắm, và đặt cha ta nằm xuống đó. Thì khi đó vị trụ trì này bắt đầu mình tới mình nói: cha bây giờ á, là con đang thay mặt cho cha để cúng dường hoa này đến tam bảo. Cha hướng tâm về cúng dường đến tam bảo cho con. Thì ông cha này bắt đầu bị hướng tâm đến tam bảo cúng dường bổn cái rổ hoa đó. Thì sau khi cúng dường vừa xong thì vị đạo hữu, ông bị còn một cái dấu hiệu khác: ô, mẹ của con xuống kẹo cha đi, là xuống mời cha đi đó. Quý vị thấy chưa? Thì khi đó người mẹ của vị thần tăng biết đang ở cảnh giới đấu xúc đạt trên trời thì xuống mời người cha của vị này ra đi. Thì đó câu chuyện để chứng minh được rằng quý vị chỉ không cần tự nghiệp vô cùng quan trọng. Đừng có khóc khi cha mình gần mất, mẹ mình gần mất. Nó không tích sự gì cả mà nó làm cho cha mẹ mình quyện luẩn không đi được. Thì nếu như vậy cha mẹ mình sẽ trở thành những con ngạ quỷ sống quanh nhà mình. Như vậy rất là nguy hiểm. Cho nên có lần tôi đã chia sẻ vị đạo hữu rồi, tôi đã dặn với chị em của chúng tôi rằng nếu sau này lỡ ba cái mẹ chết mà ai là người khóc nhiều nhất thì sư giả thành cho người đó là bất hiểu nhất. Và người nào âm thầm lặng lẽ lo cái đám tang cho ba cho mẹ tuyệt vời thì tôi cho người đó là có hiểu nhất trong phụ đình. Thế vì đạo hữu, sư giả thành chia sẻ có đúng với lời Đức Phật dạy không? Quý vị thấy có hợp lý không? Quý vị phải đặt vấn đề lại, quý vị đừng sợ với sứ cả, đặt vấn đề hoàn mãi. Rồi thì còn một cái ví dụ thứ hai để câu chuyện thứ hai để quý vị chứng minh được rằng cái cần tự nghiệp vô cùng quan trọng. Quý vị biết không, cái bà hoàng hậu Manlika, vợ của ông vua Bá Tư Nặc, suốt đời đi theo Đức Phật cúng dường. Mình ở đây là thật quỷ đạo hữu, nhiều lúc mình cúng dường một chút cho chùa, mình nghĩ mình làm quá nhiều rồi. Nhưng cái bà đó, bà cúng dường rất là nhiều số cuộc đời luôn. Nhưng cuối cùng cái ngày chuẩn bị nhắm kỳ đời. Đột nhiên bà nhớ lại kỳ xưa bà nói dối về chồng mình một chút. Thì sau khi bà nói dối nghĩ như vậy thì bà nhắm mắt lìa đời đi. Thì khi nhắm mắt lìa đời bà rơi vào cảnh địa ngục 7 ngày. Và sau khi trả hết cái quả 7 ngày đó thì bà tái sinh lên cảnh trời. Đó là hai câu chuyện để chứng minh rằng cần tự nghiệp vô cùng quan trọng. Hôm nay có bà Tâm Di ở đây. Xin được hành chia sẻ và cầu mong bà Tâm Di, khi mà cái ngày mà bạn muốn quy tín á, bạn phải nhớ lại cho thật rõ những gì hôm nay sư Nhật Hạnh chia sẻ, để bạn nhớ những ngày mình đi đến chùa, mình đánh chuông, mình thức tỉnh cho mọi người tu tập, thì như vậy bạn sẽ rất khoan nghỉ và bạn đi lên rất là khỏe đó. Và bây giờ đi vào cái nghiệp thứ ba. Nghiệp thứ ba là gì? Thường nghiệp. Thường nghiệp này á là cái nghiệp mà mình thường làm trong hàng ngày, hay là mình thường suy nghĩ, hay là mình thường ưa thích, thì cuối cùng nó trở thành cái thói quen thứ hai của mình và trở thành thường nghiệp của mình. Ví dụ bây giờ cho một ví dụ, ngày hôm nay một bà trong đạo hội của chúng ta lên chùa nghe pháp, thì tại sao ngày hôm nay lên? Thì tất cả những tuần trước á, lần nào cũng đến đây nghe pháp cả. Thì bây giờ cứ lên chùa như vậy, cho nên hôm nay biết được thầy chủ trì giảng pháp á, nếu như mình ở nhà mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì á, bắt đầu mình lên chùa tiếp tục nghe pháp. Thì đấy là mình cứ làm quen như vậy, gọi là thường nghiệp của mình. Hay là mình có nhiều cái suy nghĩ á, là mình cố gắng làm sao mà tới bắt những công việc để kéo những cái ăn trong chùa chẳng hạn. Thì mình cứ suy nghĩ một lần mà chùa có những cái ngôi nhà mới thì mình tới làm như vậy, thì cuối cùng nó thành cái thói quen của mình. Thì cái thói quen này rất tốt, thưa vị đạo hữu, khi mình trước khi mình nhắm mắt lìa đời ấy, mình nhớ lại cái thói quen thiền này. Và chính thói quen thiền này nó nâng đỡ chúng ta sinh vào cảnh an vui mà không cần ai nhắc nhở cho chúng ta cả. Thì đấy cũng có hai câu chuyện để chứng minh. Có một vị mổ heo ở xứ Ấn Độ sống gần Đức Phật luôn. Thì cái vị này cả ngày luôn luôn mổ heo, cho đến trước lúc chết vì vị biết không, ông la giống như heo vậy thưa vị. Thì đó là chứng minh được rằng cái thường nghiệp của ông đã đi vào trong tâm thức của ông rất là dày. Và ngay từ trước lúc chết ông nhớ lại là những con heo nó kêu như thế nào, thì ông kêu ý chang thì con heo lại. Rồi có một vị vua ở sự Tích Lan chẳng hạn, thì thường ngày vị vua này luôn luôn đền bạc cho chư tăng cũng dường cơ. Thì trước lúc thăng hà ông mới nhớ lại, ô mình hãy đền bạc cho vị sư này. Thì sau khi mà ông nhớ lại như vậy, nhớ cái thường nghiệp của mình làm, thì tự nhiên ông tái sinh vào cảnh giới đâu xuất đạo. Cho nên quý vị bây giờ cố gắng, nếu như mình đi nghe pháp, mình cố gắng huân tập cái đó. Còn nếu như mình là một người mà hay dần con dần cháu đi sót đến nhiều quá, thôi bỏ đi quý vị. Không thôi, đến lúc mình nằm trên giường mình á, mình nhớ ô đi sót đến đi, thì như vậy cái nghiệp nó kéo mình vào tham luyện nhiều hơn. Ưa đi sót đến mua giày thật đẹp, mua guốc thật cao gót, mua tất cả mọi cái. Thì có lần mà sẽ làm bài thơ mà sẽ đọc cho anh Phương nghe thì anh còn nhớ không? Nhưng bài sơ đỏ thì sướng nhớ. Bài thơ đỏ thì thực ra còn lên vào một nhà Phật tử ở thành phố Đắk Lắk sợ mời vào. Thì quý vị biết không, còn một cái cô này á, cô mời vào thì khi đó cô mời vào cái phòng mà cô để dép dài của cô á, quý vị biết cô dành khoảng trên 60 đôi dép dài thưa quý đó. Thì nếu như một người mà họ có kinh nghiệm mà đi sắm đồ như vậy, họ cứ làm quen như vậy, thì đến ngày gần chết họ nhớ lại cái thường nghiệp đó, thì họ chỉ bị tham đắm vào những cái dục lạc của thế gian, thì như vậy họ chỉ đi xuống mà thôi, họ bao giờ. Cho nên nếu như quý vị đã đi vào những cái thường nghiệp xấu rồi, đừng có tiếp tục làm nữa. Đó là cái thường nghiệp. Bây giờ đi vào cái cuối cùng là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là gì? Tích lũy là giống như mà mình save money in the bank account, còn nghĩa ra là giống như mình cố gắng Thì sếp nhiều sao lại cố gắng là cất giữ tiền tặng lại đi, tiền một ít tiền bỏ trong ngân hàng. Thì như vậy trong Phật giáo gọi là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp hay là dự trừ nghiệp, hay là mình thường thường nghe họ nói trên đài á, là quỳ dự trừ của liên bang chẳng hạn. Thì trong Phật giáo ý chắc về thứ vị đạo hữu, hôm nay quý vị đến đây nghe pháp, quý vị đến chùa làm thiền sự, quý vị đi trung tâm phổ trì thăm cái mảnh đất chế đó với cái tâm thiện để tạo điều kiện cho cái trung tâm phổ trì tốt đẹp hơn chẳng hạn. Thì như vậy quý vị tạo những tích lũy, những cái thiện nghiệp trong cái ngân hàng tâm linh của chúng ta. Thì Đức Phật dạy rằng cái tích lũy nghiệp này vô cùng quan trọng. Nếu như trước mắt mình, trước lúc mình nhắm mắt lìa đời, nếu như không có ba cái nghiệp trước, cần tự nghiệp, cực trọng nghiệp, thường nghiệp nó xen vào, thì cái tích lũy nghiệp này nó trồi lên. Nó trồi lên và nó sinh trưởng trong cái tâm khảm chúng ta. Thì như vậy nếu như chúng ta tích lũy cái nghiệp thiện này, thì nghiệp thiện này cùng dìu dắt cho chúng ta tái sinh lại làm người đẹp đẽ hơn, giàu có hơn, sung túc hơn, trí tuệ hơn, minh mẫn hơn. Còn nếu như quý vị tích lũy nhiều nghiệp xấu quá, thì cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống, không bao giờ đi lên. Cho nên Đức Phật dạy rằng nếu như ai mà đã tích lũy nghiệp rồi thì không bao giờ thoát khỏi những cái nghiệp mình đã tích lũy. Trời cao biển cả trùng trùng, hư không thung lũng núi rừng hiện ra. Nhưng ai tạo ác nó ngàn, ác quả thọ trầm trần gian chỗ này. Hay là trời cao biển cả trùng trùng, hư không thung lũng núi rừng hiện ra. Nhưng ai tạo thiện nó ngàn, thiện quả theo gót trần gian tam tầng. Nó bao giờ đi khỏi quý vị đâu quý vị. Nó luôn luôn canh cạnh với quý vị, nó bao giờ bỏ quý vị. Thì nhớ đến Đức Phật, cho đến Đức Phật thúc giục chúng ta cả con ơi cố gắng làm nhiều thiện nghiệp càng tổ đi. Cả con càng lặn xa ác nghiệp. Quý vị có nhớ bốn câu mà tổng tắt lại tám tàng kinh điển của Đức Phật không? Việc ác còn con không làm, thiện hành cháu chuốt ngày càng xuân xê. Tâm vị thắng tình hướng về, hưởng từ chư Phật không hề đổi thay. Có nghĩa là Đức Phật về mình bỏ ác, làm thiện đi. Thì nhân đây có một lần trước khi Đức Phật nhắm mắt lìa đời. Quý vị nghe kể câu chuyện này, quý vị thương Đức Phật lắm. Khi mà Ngài nhắm mắt lìa đời, thì chư thiên ở những cảnh giới trên trời xuống, tất cả Phật tử tập trung lại tại cái xứ Kusinara ở bên Ấn Độ. Bắt đầu họ tới để làm gì? Họ tới họ rải quát cũng dường, họ tới họ đảnh lễ Đức Phật trước lúc Đức Phật nhắm mắt. Những Đức Phật tuyệt vời lắm quý vị. Đức Phật mới hỏi Ngài Nam Đà, Ngài An Nam xin lỗi. Này ơi lắm, tất cả những người đứng ngoài họ làm gì mà rộn ràng vì có nhộn nhạo như vậy? Ngài Á Nan mới nói, kinh bạch Đức Thế Tôn, những người họ nghe Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn, cho nên họ điện cũng dường hóa, chư thiên cũng rải hóa, rồi tất cả Phật tử tới cũng dường và đảnh lễ Ngài lần cuối trước lúc Ngài nhắm mắt lìa đời. Quý vị biết Đức Phật trả lời sao? Nhiều lúc mình còn phản phú á. Ví dụ sư thầm thôi, mai một chuẩn bị kiện đó thì cũng còn người nào tiện cả. Bởi vì mình sống ác quán có ai tiện cả. Cho nên á, bắt đầu mình buồn. Nói, trời ơi, sao không có ai tiện thăm mình cả. Mình chỉ sao cô đơn vậy. Tôi hỏi bà tôi đi. Thì sư nhìn lại, sư nhỏ có sao mà không có ai tới tìm đứa tôi cả. Khi ra đi một người đứa tìm, khi về một đám người kiếm. Mà sao bây giờ không có ai tới kiếm mình cả. Chắc mình sống sao rồi, không có ai tìm đứa cả, như vậy mình buồn lắm. Thì Đức Phật lại khả thiết bị đau hơn. Đức Phật rất là tuyệt vời. Ngài nói, anh An, con đi ra nội với tất cả chứ thì nam tình nữ. Bây giờ dường yên lặng, vậy đó là món quà xứng đáng để cúng dường cho Như Lai trước lúc nhập diệt. Thì thầy nghe tuyệt vời không? Đó. Hành giả và những cảm giác tích cực nào Sau khi hiểu và áp dụng thực tế những loại nghiệp theo thứ tự trụ quả ở trên, thì trong này cái phần thứ nhất á, sau khi mình nghe những cái nghiệp này rồi, thì mình sẽ có cái điều lợi ích thứ nhất là mình tránh xa những cực trọng nghiệp, nhớ chưa? Thì điều thứ hai là giúp ta tạo điều kiện tốt cho những ái trước lúc lâm chung. Quý vị nhớ là trước lúc lâm chung đừng đi thuê người khóc cho nhiều nghe, mà yên lặng làm cho đẹp, cho sự giặc hạnh tội, thì cha mẹ mình sẽ siêu thoát rất là nhanh. Và cái điều thứ ba, thực hiện những thường nghiệp tuyệt vời như Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta. Điều thứ tư, tích lũy càng nhiều thiện nghiệp càng tốt, bởi vì chúng như ngân hàng tâm linh riêng của chúng ta. Và bây giờ cái phần cuối đó là gì? Kết thúc thời pháp thoại. Kết thúc thời pháp thoại bằng cái bài thơ mà sư Giả Hành chắc lọc từ những cái bài thơ của mình, đó là gì? Được làm thân người rất khó. Cho nên quý vị khi được làm thân người rồi, quý vị cố gắng tu lên. Còn quý vị không tu thì quý vị sẽ sa đọa trong một ngày không xa. Mà quý vị tu thì quý vị sẽ thăng tiến trên con đường tâm linh của mình. Thì bài thơ được mang từ đề như thế này: rất khó được sinh kiếp người, được thân người khổ lắm thay, tôi nghe Đức Phật giải bày trong kinh. Tức rùa mù sông lính đứng, đại dưỡng chìm đẩy muôn nghìn năm sau. Khi lên mặt nước nơi đầu, đột nhiên khúc gỗ từ đâu trôi lạc. Rùa mù tầng đầy hơi xa, phúc thay vui lọt xuyên qua lột đà. Với mục đích để thở vào, mấy ra có sức lành vào đại dương. Thân người hệt nổ đương, vào ra sanh tử không lường được đâu. Khi chưa thoát khổ bề dấu, khổ công tu luyện để hầu thoát sinh. Giờ đây chọn pháp cao minh, tu giới liền định tuệ minh phạt liền. Tại đây khổ nào ưu phiền, đạt được tuệ giác dẹp yên không còn. Giờ đây cảm thấy tình lòng, ung dung tự tại thoát vòng tự sanh. Về ẩn dưới chân cha lành, nghìn đời muốn kịp khổ vằn bay xa. Con nguyện mài mài theo cha, sống trong chánh pháp và là mẫu gương. Như thế anh dùng kiên cường xứng danh con.